mặc dù gã biết rõ tâm thuật vạn quy tàng, mà cũng cứ phải nhắm mắt đâm đầu vào. Tới nước này, bọn người trung thổ mới nhận chân cái lợi hại của vạn quy tàng. Bàn về năm cái cốt yếu của Chu Lưu là thời, thế, pháp, thuật, khí, vạn quy tàng đã thâu tóm được 4 cái. Về thời, cái sinh tử của Diêu Tình kề cận trước mắt, bọn họ không thể chần chừ, kéo dài ngày tháng. Về thế, 5 cái đầu mối, lão đã qua được hơn nửa. Về pháp, con đường truy tầm tiềm long đã vạch ra rồi. Về khí, cỗ thuyền này như lời lão bảo, là một cỗ khoái thuyền cực tốt. Có điều, bọn họ nổi giận vì 4 cái đó toàn do nơi cốc trần đơn phương tạo ra. Thật đích xác lời tục thường nói, tự mua dây buộc mình. Vào một khoảnh khắc, nhìn theo sau lưng vạn quy tàng, cả bọn đều buồn bực, trong lòng nguội lạnh, những muốn vứt bỏ tất. Cách chương.